hắn nhảy vào đáy hắc hồ. Không phải là vì lĩnh ngộ thần thông pháp tắc đạo vận. Hắn là nhắm vào 36 viên lôi hải thần châu này nên mới tới. Lúc trước được 12 viên lôi hải thần châu, giả ước mặt đã vui mừng không thôi. Nếu như hắn lấy được 36 viên lôi hải thần châu thật này thì ước mặt khẳng định càng thêm thiết. Cho nên sau khi nghe nói phía dưới cái hắc hồ là 36 viên lôi hải thần châu thật sự, Diệp Mặc không chút do dự liền nhảy xuống. Căn bản là không quan tâm thần nữ váy màu vàng ở một bên trợn mắt há mồm. Diệp Mặc vừa nhảy vào hắc hồ, cũng cảm giác nước ngoài trừ đủ các loại sát cơ đạo vận, còn có một luồng lực hút hình xoắn ốp bao lấy hắn, sau đó kéo xuống hướng đáy hồ. Diệp Mặc vốn là muốn đến đáy hồ xem xét, bây giờ hắn căn bản là không chống cự lực hút hình xoắn ốp này, chỉ che chắn toàn thân. Thần nữ váy màu vàng ngồi xuống trông thấy Diệp Mặc vậy mà lại nhảy vào hắc hồ xác thực là ngây ngẩn cả người. Lập tức cô liền hiểu được. Diệp Mặc đây là đang ngấp nghé hai món linh bảo chân chính. Cô chỉ do dự một lát vậy mà cũng nhảy theo vào. Cô và Diệp Mặc cùng tới đây tuy trong miệng chưa nói nhưng trong lòng gơn, lơn, a, y cực kỳ bội phục. Năng lực lĩnh ngộ của Diệp Mặc so với cô còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa trong xử lý rất nhiều chuyện cũng thông minh hơn cô rất nhiều. Bây giờ nếu Diệp Mặc đã dám nhảy vào hắc hồ, cho thấy hắn đã có biện pháp. Mình chỉ cần theo sát hắn, nói không chừng cũng có thể lấy được một món tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo, thứ này ai mà không thích. Có một món sẽ khiến cho thực lực của mình tăng lên mấy lần. Nhưng nhảy xuống hắc hồ, thần nữ váy màu vàng cũng cảm giác không đúng. Sát cơ pháp tắc của không gian cái hắc hồ này cô lại có thể ngăn trở được. Nhưng từ đáy hồ từng vòng xoáy xoắn tới, làm cho cô không hề có năng lực chống cự. Cô chỉ có thể miễn cưỡng lấy pháp bảo phòng ngự ra để bảo vệ toàn thân. Cái hắc hồ này thoạt nhìn như không hề sâu, nhưng lực của loại vòng xoáy này lại vô cùng vô tận. Hơn nữa càng đi tiếp, lực của loại vòng xoáy này lại càng mạnh. Diệp Mặc và thần nữ váy màu vàng cũng đều bị xoáy mấy canh giờ rồi, vẫn chưa đến đáy. Thần nữ váy màu vàng bắt đầu có chút hối hận. Mặc dù cô có một hai món pháp bảo phòng ngự đỉnh cao, nhưng pháp bảo của cô lại chẳng phải là tiên thiên linh bảo gì. Thậm chí ngay cả thần khí cực phẩm cũng không phải, mà là pháp bảo cần có pháp lực thêm vào, thuộc về pháp bảo có tính tiêu hao, dùng một lần thì ít đi một lần. Càng đi tiếp, ngoài trừ lực hút xoắn ốp mạnh mẽ ra, dưới đáy hắc hồ vậy mà lại bắn ra từng luồng tia chớp. Những tia chớp này hung hiểm vô cùng. Pháp bảo phòng ngự của thần nữ váy màu vàng, cho dù là có pháp lực tăng thêm vào cũng bị những tia chớp này đánh cho phát ra hàng loạt tiếng ken két. Ken két. Hai luồng tia chớp rốt cuộc đã bắn thủng pháp bảo phòng ngự của thần nữ váy màu vàng, đánh vào trên người cô, trực tiếp đem quần áo của cô đánh rách ra một mảng lớn, sau đó mang theo hai màn máu. Thần nữ váy màu vàng trong lòng hoảng hốt, cô đã bắt đầu hối hận. Lúc trước cô và Diệp Mặc đánh đấm lẫn nhau để chứng thực thời gian nửa năm, trong cảm giác của cô, tu vi của cô không hề thua kém Diệp Mặc, thậm chí so với Diệp Mặc còn sâu hơn một chút. Nhưng lúc này cô lại sắp không kiên trì được nữa rồi. Thần thức của cô quét đến trước mặt Diệp Mặc, lúc này Diệp Mặc cách cô cũng không xa. Khi cô nhìn thấy Diệp Mặc như không có chuyện gì xảy ra mặc cho tia chớp đánh lên thân thể, cô lập tức hiểu rõ mình lầm to rồi.